Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1632, chương 1636, trái đất người chơi. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Màn lưới thần kinh thế giới bên trong. Ngay tại Bạch Dược Nhi còn đang suy nghĩ làm sao nuôi heo. Sao tác heo cỏ giá cả thời điểm đã có người đi giống như cao hơn lúc đầu. Lý Trí là màn lưới thần kinh thế giới, chủ thần. Cái này không nghi ngờ chút nào, nhưng là Lý Trí không thể nào giam quản đến màn lưới thần kinh trong thế giới tất cả mọi chuyện. Rất lâu, cái này căn cứ vào niệm lực trên căn bản thế giới là mình vận hành, chỉ cần nắm trong tay cái thế giới này, quy tắc. Người bất kỳ đều có thể trở thành sáng thế chủ. Hoặc là tạo vật thần. Khoảng cách Tần Thiên Đô có mấy trăm cây số xa ngồi xuống trong thung lũng. Có người bằng vào màn lưới thần kinh thế giới, trụ cột nhất, quy tắc. Và nàng bên trong thế giới hiện thật nắm trong tay, năng lực. Sáng tạo ra một loại thực vật. Binh người cây, cứng rắn hạch. Tương đối cứng rắn hạch, cầm trong bộ lạc khôi lỗi thuật và phù thủy xấu, cùng màn lưới thần kinh trong thế giới quy tắc tương kết hợp lại. Sáng tạo ra trụ cột nhất, binh người cây. Sau đó thông qua dựa vào hàng loạt tín ngưỡng lực đối với binh người cây tiến hành thăng cấp. Binh người cây lại thật nở hoa. Hơn nữa kết quả, một cái binh người từ binh người cây chi hoa bên trong đi ra. Nữ phù thủy sắt Hoa Tường Vi trên mặt lộ ra vui thích nụ cười. Lão bản, bụi cây kia ba lá cây cây. Sinh trường, Lý Trí hơi sững sốt một chút. Kinh ngạc nhìn chạy như bay tới Tiểu Băng. Hỏi, cái gì cây? Tiểu Băng dài mắt dài lông mi mau chát động nói. Bụi cây kia, chọc mau cây. Chỉ có ba lá cây chọc mau cây nha. Nó, lại trổ mã. Lại trổ mã, Lý Trí vậy kinh hãi, nhanh chóng chạy tới đã qua, cũng không phải là lại trổ mã sao, nguyên lai chỉ có ba lá cây, chọc mau cây, bây giờ, lại có bốn phiến lá cây, lại dài đi ra một phiến, đây là chuyện gì xảy ra, Lý Trí không hiểu hỏi, mặc dù ai cũng không biết bụi cây này cây là chuyện gì xảy ra, có thể bao gồm Lý Trí ở bên trong. Ai cũng biết nó sẽ không đơn giản, bởi vì chỉ có nó là đi đôi với cái này, màn lưới thần kinh thế giới xuất hiện. Vậy chính là cái thế giới này lên. Lúc ban đầu, đồ, Tiểu Băng lắc đầu một cái, biểu thị mình cũng không biết. Bụi cây này chọc mau cây, không dư thừa không vang mà liền dài một phiến lá cây đi ra. Liền Lý Trí cái này, thần, cũng không có cảm giác được chuyện gì xảy ra. Nguyên nhân là cái gì? Lý Trí cau mày, không biết mới là để cho người kinh khủng. Hắn biết cái này, màn lưới thần kinh thế giới, bên trong đã đản xảy ra cái gì không biết sự vật. Xúc động nào đó cấm chỉ, nhưng là nguyên nhân ở nơi nào? Hắn nhưng không biết, cha, đánh vung tay lên mà. Khẳng định không phải Bạch Dược Nhi, nuôi heo, làm ra động tĩnh. Nuôi cái heo mà thôi. Sẽ không xuất hiện động tĩnh lớn như vậy. Coi như là Lý Trí cầm Tần Thiên Đô lấy ra. Bụi cây này cây cũng không phản ứng gì. Tiểu Băng mình hành động. Trừ nàng trở ra. Còn trong Lý Trí ở trên cái thế giới này chế tạo ra hàng loạt vệ sĩ. Người chơi chỉ là cái này. Màn lưới thần kinh thế giới bên trong một số. Không phải duy nhất. Chúng có thể làm cho này cái. Màn lưới thần kinh thế giới cung cấp động năng. Nhưng không thể có cái thế giới này. Ngược lại là Lý Trí sử dụng tín ngưỡng lực chế tạo ra vệ sĩ. Chúng có lẽ có thể trở thành trong thế giới thổ dân. Bởi vì chúng chỉ có thể sinh hoạt ở trên cái thế giới này mặt. Không có rời đi cái thế giới này có thể cùng với biện pháp. Ngay tại Lý Trí dò xét màn lưới thần kinh thế giới chọc mau cây tại sao sẽ sinh ra một lá cây. Thời điểm, trái đất bên này vậy xuất hiện chút biến hóa. Lý Chí đẹp trai đẹp trai đẹp trai. Lão bản phát phát phát. Còn bà nó, lắc lư ta chứ. Đây coi là cái lông gà, khẩu quyết. Chính là à đơn thuần lắc lư người. Còn muốn niệm lên 4.800 lần. Lão tử niệm tình ngươi cái đầu. Cái này Lý Chí là ai? Nghe thật giống như có chút quen thuộc. Quên ở nơi nào nghe qua. Các ngươi có ai nhớ chưa? Tập đoàn băng hồn. Vị kia ông chủ sau màn có phải hay không kêu danh tự này? Đột nhiên, một đề tài nổ giả tưởng Internet, để cho cái đó đã đặc biệt tên xa lạ, lại đặc biệt đột ngột xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Lý Chí, tập đoàn băng hồn, cái đó thật giống như đã xuống dốc, nhưng lại từ đầu đến cuối không có bị loại công ty thần bí. Không biết là ai? Cầm tiếp đón khẩu quyết tuyên bố đến nơi cầu giả tưởng Internet bên trong. Hơn nữa cầm cái đề tài này tiến hành trắng trợn sao tác. Lúc ban đầu thời điểm, rất nhiều người cũng cho là đùa dai, khôi hài, không có ai coi là thật. Có thể không nói, trong cái thế giới này bỏ mặc lúc nào, đều có như vậy, một nắm, kêu thật người. 4.800 lần, tiếp đón khẩu quyết. Rất khó sao? Đầu lưỡi rút gân cũng phải đọc xong. Thử một chút rốt cuộc có hay không thiệp lý thuyết cái loại đó thần kỳ công hiệu. Rất nhanh, màn lưới thần kinh thế giới bên trong tiếp đón cửa vào. Xuất hiện ở những cái kia không tin tà. Lại so với chân nhân trong đầu. Trời ạ, thật, thật, thật. Chuyện trọng yếu nói 3 lần. Khẩu quyết là thật. Ta trong đầu thật sự có, cửa vào. Làm sao có thể? Khó tin, không tưởng tượng nổi. Có thể ở nơi này siêu phàm thời đại bên trong. Còn có cái gì là, khó tin, không tưởng tượng nổi. Bất kỳ không tưởng tượng nổi khó tin sự việc. Cũng thay đổi có thể tư nghĩ. Có thể tin, người cũng có thể biến thành thần. Thần, đều đã xuất hiện. Vậy ở hơn một cái, màn lưới thần kinh thế giới. Lại có cái gì là không thể? Không thể nào, không tin đâu. Có nhóm đầu tiên, người chơi, tiến vào màn lưới thần kinh thế giới. Liền sẽ có nhiều hơn trái đất người chơi đi vào. Tần Thiên Đô, bên trong, có đất cầu nhà chơi bóng dáng. Những người này năng lực suy nghĩ. Tuyệt đối không phải không gian gấp những cái kia chưa có tiếp xúc qua trò chơi. Không hiểu khoa học, đần. Người chơi có thể so sánh. Mới vừa vào tới không bao lâu liền thăm dò rõ cái này, màn lưới thần kinh thế giới, bên trong một. Ít đại chúng quy tắc, trái đất bên kia người. Lý Chí chừng hai mắt nhìn, Tần Thiên Đô, trên đường phố những cái kia người chơi. Tiếng giao hàng, họp thành đội, đợi một chút bởi vì có hết sức có. Cái này còn chỉ là một tiểu ba người. Mới vừa vào tới. Còn có lớn nhóm trái đất người chơi ở phía sau chuẩn bị đây. Không bao lâu, Tần Thiên Đô bên trong người chơi liền được đầy ắp cả người. Bọn họ vào bằng cách nào? Lý Chí trợn mắt hốc mồm nhìn Tiểu Băng. Thật giống như mình cũng không có để cho người đi trái đất bên kia tuyên truyền qua màn lưới thần. Kinh thế giới, chứ? Tiểu Băng có chút bất đắc dĩ nói. Lão bản. Ta cũng không biết bọn họ là vào bằng cách nào. Mới vừa rồi ta đã tìm người nghe ngóng. Thật giống như có người có thể ở giả tưởng Internet bên trong tuyên truyền màn lưới thần kinh. Thế giới, bây giờ trên trái đất bên kia, sợ rằng màn lưới thần kinh thế giới đã không tính là bí mật gì chuyện. Ngoặc kép, sẽ là ai chứ? Lý Chí thật là không muốn từ trái đất bên kia dẫn lưu. Người chơi tới đây à? Hắn chỉ muốn trước tiên ở không gian gấp bên này ngưng tụ lực tính. Hấp dẫn, sinh linh, đi vào. Người trái đất là hiểu được, khoa học kỹ thuật. Hơn nữa chơi dạy trò chơi tới. Độ linh hoạt không phải không gian gấp nơi này sinh linh có thể so sánh. Cỏ đạp ngựa lớn, Lý Trí trên đầu gân xanh không nhịn được nhảy lên hai cái. Không cần nghĩ cũng biết. Mình đây là lại bị người mưu hại à? Lão bản, ngày trước không muốn tức giận. Tiểu Băng vội vàng an ủi muốn giận dữ lý trí. Trái đất người chơi xuất hiện ở màn lưới thần kinh thế giới, có lẽ cũng không nhất định là chuyện xấu, không nhất định là chuyện xấu, chẳng lẽ còn là chuyện tốt. Lý trí chân mày nhíu lão cao, sắc mặt âm trầm. Tiểu Băng nháy mắt một cái nói, đúng nha, có lẽ là chuyện tốt đây. Ngài muốn à, trái đất người chơi xuất hiện giải thích rõ vấn đề thứ nhất chính là không gian gấp và bản vũ trụ mặt vị trái đất bên kia kết giới là tương thông. Hoặc là nói, kết giới không có biện pháp ngăn trở trái đất người chơi tiến vào màn lưới thần kinh thế giới bên trong tới, vậy không có biện pháp ngăn cản không gian gấp người chơi tiến vào màn lưới thần kinh thế giới bên trong tới. Như vậy có phải hay không liền có thể cầm hai cái thế giới chân chính đả thông, để cho trái đất người chơi và không gian gấp chủng tộc ở màn lưới thần kinh trong thế giới tiến hành tiếp xúc. Chí ít ta cảm thấy trên lý thuyết lý trí hít một hơi thật sâu, bắt đầu cẩn thận suy tính dạy Tiểu Băng nói cái vấn đề này tới. Không chỉ có trên lý thuyết là, trên thực tế cũng phải a. Màn lưới thần kinh thế giới là không bị địa vực hạn chế, có thể để cho cái trong thế giới sinh linh thông qua nào đó con đường cũng tiến vào. Mà ở màn lưới thần kinh thế giới bên trong lại là không tồn tại chết cái khái niệm này, chỉ có rời đi và trở về. Chỗ tốt cũng là lộ ra thấy rõ, người trái đất có thể hàng loạt tiếp xúc không gian gấp bên trong sinh linh, không cần tiến vào không gian gấp liền có thể hiểu bọn họ, mà không gian gấp bên trong sinh linh cũng có thể thông qua trái đất người chơi nhanh chóng rõ ràng đối diện thế giới cách cục. Bởi vì có số lớn cầu người chơi tiến vào, tín ngưỡng lực sẽ bạo bằng. Thứ nhì, liền là trái đất người chơi mang đến lực sáng tạo. Bạch Dược Nhi nuôi cái heo, cũng có thể gây ra trời long đất lỡ. Vậy những đất này cầu người chơi thật làm xảy ra chuyện gì tới? Còn chưa đơn giản, có chỗ tốt, còn có chỗ xấu. Cái này là điểm thứ nhất. Bất kể là ai trên trái đất bên kia giả tưởng internet bên trong giúp lão bản ngài làm tuyên truyền, cũng sẽ đem ngài danh tiếng truyền ra, để cho đại danh của ngài lần nữa tiến vào công chúng tầm mắt. Tất cả mọi người biết ngài cũng chưa chết, vẫn còn sống. Tiểu Băng thu hồi nụ cười trên mặt, nghiêm trang qua nói, lý trí còn sống, người bình thường có thể biết, tập đoàn băng hồn nhân viên cũng có thể biết. Hắn những cái kia trước kia quen biết cũ, các cô gái giống vậy có thể biết. Tiếp theo sẽ như thế nào? Các nàng cũng sẽ tiến vào màn lưới thần kinh trong thế giới tới. Sau đó mọi người có thể ở màn lưới thần kinh trong thế giới gặp mặt. Lý trí nhíu mày lại, thật giống như hết thảy các thứ này đều là liền hướng tốt phương hướng tiến triển. Nhưng vì cái gì hắn sẽ cảm thấy có cái gì không đúng đâu? Hay là có người cầm tiếp đón khẩu quyết tán phát ra ngoài, có người muốn trái đất người chơi biết màn lưới thần kinh thế giới, có người tiến hành các loại tính toán, chỉ là không biết người sau lưng là ý tốt vẫn là muốn cái hố mình. Có biện pháp gì hay không ngăn cản cầu người chơi đi vào? Lý trí nhíu mày một cái, đột nhiên hỏi. Tiểu Băng hơi sững sốt một chút, ánh mắt nháy nháy, lão bản, ngài không thể làm đến sao? Ta có thể. Lý trí hít một hơi thật sâu, xoay người vừa đi vừa nói chuyện, nhưng là, ta đặc biệt không nhẫn tâm, bỏ không được à? Tiểu Băng ở phía sau le lưỡi một cái, bước nhanh theo sau, bỏ không phải trả phê nói cái gì nha? Thiệt là, chọc mau cây, đột nhiên dài phiến lá cây. Không tra ra nguyên nhân, trái đất người chơi hàng loạt tràn vào màn lưới thần kinh thế giới đều là để cho người mới liệu không kịp sự việc. Tần Thiên Đô trung ương nhất cao ốc, lý trí trong phòng làm việc, lý đại lão bản vẫn chân mày không mở ra, bởi vì hắn mất hứng à. Những thứ này đột nhiên xuất hiện sự việc, cũng không có ở hắn nắm trong tay bên trong. Lão bản, ngài thật ra thì không cần phải lo âu cái gì. Trái đất nhà chơi gia nhập có thể mang đến cường đại động năng, để cho màn lưới thần kinh thế giới bên trong hơn nữa có sức sống. Vậy dễ dàng hơn kích thích quy tắc tạo thành. Tiểu Băng hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, hơn nữa, bất kể là trái đất người chơi, vẫn là không gian gấp nội bộ sinh linh đi vào, cho ngài cung cấp tín ngưỡng lực, là sẽ không phát sinh thay đổi. Ngài vẫn là thần, tất cả tín ngưỡng lực vẫn là ngài. Cái thế giới này đến bất cứ lúc nào, cũng còn là ngươi định đoạt. Lý Trí hít sâu một hơi. Tiểu Băng nói những thứ này hắn dĩ nhiên biết, nhưng là như vậy độ tiến triển vẫn là quá nhanh, hắn không thích vượt qua khống chế cảm giác. Trái đất người chơi mới vừa gia nhập vào, liền sáng tạo ra rất nhiều thứ, bởi vì bọn họ càng biết chơi trò chơi, vậy cũng biết chơi thế nào. Thiếu sót duy nhất chính là tiền. Trái đất người chơi trong tay thiếu thiếu có thể khiêu động cái thế giới này vốn. Hơn nữa không gian gấp có thể tiến vào trước sinh linh. Cho dù có, vậy so trái đất người chơi mạnh không được nhiều ít. Có tiền nhất, người chơi. Không có ngoại lệ chút nào. Đều là Lý Trí người bên người. Giống như Bạch Dược Nhi. Rất nhiều người cho dù biết, nuôi heo là một chỗ sơ hở. Bọn họ vậy không có năng lực dựa vào chỗ sơ hở này kiếm lấy nhiều vốn. Kinh đô, giao gia, gia chủ, màn lưới thần kinh thế giới, là thật. Gia tộc thám tử đã tiến vào. Đó là một địa phương rất kỳ lạ. Nghe thủ hạ bập cáo, Giao Mạc Ly trên mặt cũng không có biểu hiện quá nhiều gợn sóng đi ra. Nhưng nội tâm không bình tĩnh. Chính nàng so với ai khác đều biết. Lý Trí, danh tự này nàng có thể điểm không xa lạ gì. Dùng Lý Trí làm khẩu quyết tiến hành tuyên truyền. Phải nói cái đó, màn lưới thần kinh thế giới, theo hắn không có quan hệ. Vậy đánh chết nàng vậy không tin, chỉ là để cho Giao Mạc Ly không có nghĩ tới là. Cái này Lý Trí lại chính là tập đoàn băng hồn cái đó Lý Trí. Ban đầu mình sớm hẳn nghĩ tới, ở màn lưới thần kinh thế giới, bên trong tìm được tiểu thư sao? Giao Mạc Ly mặt không cảm giác hỏi, thủ hạ hạ thấp giọng báo cáo. Nghe người ta nói có người ở bên trong gặp được qua tiểu thư bóng dáng. Nhưng là chúng ta còn không có thấy người. Hơi do dự một chút, lại tiếp tục nói, bất quá, người chúng ta ở bên trong thấy Thôi Gia đại tiểu thư. Giao Mạc Ly nhíu mày lại, Thôi Gia đại tiểu thư, Thôi Diễm Phi, thủ hạ gật đầu, nói, đúng vậy, không chỉ có gặp được nàng, hơn nữa điều tra qua sau phát hiện, Thôi Gia đại tiểu thư ở màn lưới thần kinh thế giới còn có lớn vô cùng quyền thế. Giao Mạc Ly biết bọn họ có thể thấy Thôi Diễm Phi. Vậy người Thôi Gia khẳng định cũng có thể thấy. Nếu Thôi Diễm Phi ở màn lưới thần kinh trong thế giới xuất hiện, vậy Giao Chỉ Nhược vậy nha đầu, 10 có 8 9 vậy trong cái thế giới kia. Được rồi, không ngươi chuyện gì, đi xuống đi. Giao Mạc Ly phất phất tay, nắm tay hạ đuổi đi sau này lâm vào suy tính chính giữa. Trừ Giao Gia trở ra, bất kể là trong nước vẫn là nước ngoài, nhiều thế lực rối rít tiến vào màn lưới thần kinh thế giới bên trong tiến hành dò xét. Rất nhanh thì có vượt quá tưởng tượng nhiều tin tức hồi đáp tới trái đất bên này. Tất cả quốc gia, tất cả lớn siêu phàm thế lực, công ty thần bí, thế ra, rối rít triệu tập khẩn cấp nhớ lại, nghiên cứu, màn lưới thần kinh thế giới. Đây là một cái rất kỳ diệu thế giới. Người ở bên trong sẽ không phải chịu tổn thương gì, mà nó có thể nối liền trái đất và không gian gấp hai cái thế giới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ta-gạch-nối-tsans-gạch-nối-csu-gạch-nối-ugạch-nối-vuong-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.